Tình yêu và nước lã. Mẹ mất chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 11 của tôi. Và kể từ đó, cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Từ chỗ được nâng niu, chăm bẵm, tôi gần như bị bỏ rơi, không ai chăm sóc. Chỉ trong nháy mắt, tuổi thơ của tôi bỗng tan biến. Vài tháng sau đó, bố tôi gặp chị Dot tại nơi làm việc và bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với chị. Một năm sau, họ tổ chức lễ cưới. Sự xuất hiện của một người phụ nữ khác trong nhà đã làm xáo trộn tất cả những kỷ niệm về mẹ, vốn vẫn chưa phai mờ trong tâm trí tôi. Lúc cưới bố tôi, dì Dot còn thừa hưởng thêm một lũ trẻ, một đứa lên 5, đứa lên 8 và đứa 12 tuổi. Những khi ngồi một mình, tôi thường nghe một bản nhạc xưa có tên là Con sẽ không bao giờ bước đi đơn độc. Và tôi đoan chắc rằng ở nơi thiên đường kia, mẹ đang hát những lời ấy cho tôi nghe. Thế nhưng trong những khoảnh khắc đau khổ, tôi vẫn tự hỏi, làm sao mẹ có thể cùng bước đi bên con được nữa? Những lúc ấy, trái tim một đứa trẻ như tôi lại khát khao làm sao vòng tay yêu thương của mẹ. Một ngày nọ, bố hỏi chị Dot, em có muốn bọn trẻ gọi em là mẹ không? Có điều gì đó trong tôi, cứ mong sao, dì hãy trả lời là có. Sau vài phút bối rối, dì Dot trả lời, không, điều đó không ổn đâu. Câu trả lời không của dì như một ngọn gió vô tình. Câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã trong quyển kinh thánh mà bà tôi vẫn thường đọc chợt hiện về. Trước kia tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng đến lúc nghe câu trả lời của dì thì tôi đã hiểu. Câu trả lời ấy như một bằng chứng chứng minh rằng một giọt máu đào chắc chắn phải hơn ao nước lã, rằng tôi chỉ là một đứa tranh con của cha tôi. Nó còn chứng minh rằng mặc dù dì vẫn giới thiệu với mọi người tôi là con gái của dì, nhưng thực chất thì không phải thế. Đối với dì, tôi chỉ là nước lã. Vì thế tôi tự mình giữ khoảng cách với dì. Nhưng ẩn sau thái độ bất cần của tôi là một niềm khao khát mãnh liệt được gọi dì là mẹ. Cho dù tôi có cáu kỉnh với dì thế nào đi nữa, nhưng dì vẫn không bao giờ làm tôi đau lòng bởi những lời nói khó nghe. Trong những tháng ngày không mấy dễ chịu đó, giữa chúng tôi là không khí im lặng và bối rối, cốt chỉ để cho yên chuyện. Rốt cuộc thì cả hai chúng tôi đều phải chịu đựng nhau, vì cả hai chẳng có chọn lựa nào khác. Cứ mỗi lần có chuyện muốn kể là tôi lại tới thăm mộ của mẹ. Tôi chẳng bao giờ mang theo hoa, vì luôn có những bông hoa tươi thắm nép mình đáng yêu bên bia mộ của mẹ. Chắc chắn đó là những bông hoa do bố mang đến. Rồi đến năm tôi lên 14 tuổi, một hôm vừa đi học về, tôi thấy nhà mình có thêm một thành viên mới. Đó là đứa em trai mới sinh của tôi, Michael. Tôi cứ quẩn quanh bên chiếc nôi mây và nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn như nhung của em. Còn những con tay bé xíu của cu cậu thì cứ nắm chặt lấy tay tôi và kéo đưa vào cái miệng nhỏ xinh của mình. Tôi bỗng cảm thấy một điều gì đó thật thuần khiết và như thể có mối dây liên hệ mật thiết giữa tôi và đứa bé. Dì Dot đứng bên cạnh tôi vẫn còn khoác bộ quần áo của bệnh viện. Tôi ngập ngừng hỏi dì, con có thể bế em bé được không? Dì bế bé Michael lên và đặt vào tay tôi. Ngay chính trong khoảnh khắc đó, đứa bé ấy đã kéo tôi và dì xích lại gần nhau hơn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, dì Dot đã trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Vào một ngày chủ nhật nọ, khi chúng tôi quây quần ở nhà ngoại, tôi tình cờ nghe dì Dot nói chuyện với dì Andy Mary. Chị đã nói với James rằng việc bắt mấy đứa nhỏ gọi dì bằng mẹ quả là không đúng. Irene sẽ mãi là mẹ của bọn trẻ. Chỉ điều đó mới đúng. Thì ra đó là lý do vì sao dì đã trả lời không với bố tôi. Vậy còn một giọt máu đào hơn ao nước lã thì sao? Liệu bà ngoại của tôi nói có đúng không? Có phải quan niệm đó luôn luôn đúng với những vấn đề liên quan đến sự gắn kết trong gia đình? Tôi nhún vai với vẻ băn khoăn, tự nhủ rằng điều đó chắc sẽ không sao. Những năm sau đó, dì Dot còn quan tâm đến Lee, chồng tôi, như đối với một cậu con trai của mình. Dì đã giúp tôi bớt đi gánh nặng trong cả 3 lần sinh nở. Và sau đó, dì còn ở suốt tuần với tôi để ý quan tâm đến nhu cầu của gia đình tôi. Trong khoảng thời gian này, dì Dot cũng sinh thêm 3 người con. Và như thế tôi có thêm 2 em trai và 1 em gái. Những đứa con của tôi và con của dì hẳn đã cảm thấy tuyệt vời biết bao khi được lớn lên cùng nhau và cùng chia sẻ những kỳ nghỉ không thể nào quên như anh chị em ruột. Năm 1974, Lee và tôi sống cách nhà đến 200 dặm. Năm ấy, một tai nạn thương tâm đã xảy ra, cướp đi đứa con mới 11 tuổi của chúng tôi là Angie. Mỗi ngày trước khi trời sập tối, dì Dot lại có mặt bên tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Dì cũng đau lòng như tôi. Sau đám tang của con, tôi như người vô hồn và đã bí mật nghĩ đến cái chết. Cứ mỗi tối thứ sáu, tôi lại thừ người ngồi nhìn chiếc xe VW của dì Dot rẽ vào lối nhà tôi. Bố con không thể đến được, ông ấy phải đi làm rồi. Dì nói, sau khi hết giờ làm, dì đã phải lái xe liên tục trong suốt 4 tiếng đồng hồ để đến với tôi vào mỗi cuối tuần. Việc đó cứ tiếp diễn trong suốt 3 tháng trời. Những khi đến thăm tôi, dì thường đi cùng tôi đến nghĩa trang, nắm chặt tay tôi và khóc cùng tôi. Nếu tôi cảm thấy không muốn nói chuyện, dì sẽ giữ im lặng. Còn nếu tôi nói, dì sẽ lắng nghe. Dì đã luôn ở bên tôi, để mỗi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, dì lại san sẻ bớt nỗi đau của tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi đã chịu đứng ở cửa đợi dì vào mỗi ngày thứ sáu. Dần dần, cuộc sống như lại trỗi dậy trong tôi. Nhưng vào năm 1992, cái chết đột ngột của bố trong một tai nạn giao thông, một lần nữa lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Tôi lại rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần không thể nào nguôi được. Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là nghĩ ngay đến dì Dot. Và rồi tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ đang len lỏi trong tâm trí mình. Tôi đã lớn lên với sự bảo bọc và yêu thương của bố và dì Dot trong suốt nhiều năm liền. Vì thế mà tôi xem sự gắn kết vững chắc của một gia đình là điều hiển nhiên. Giờ đây sự ra đi đột ngột của bố đã để lại một hố sâu u ám và đáng sợ đe dọa đến sự gắn kết ấy. Phải chăng bố chính là chất keo kết dính? Tôi tự hỏi. Khi Lee lái xe đưa tôi đến thăm những người họ hàng thân thuộc, những suy nghĩ đáng sợ cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Lẽ nào mình sẽ đánh mất gia đình? Mỗi lo đó đã choáng hết tâm trí tôi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu bà ngoại của tôi cảm thấy điều đó, thì lẽ nào dì Dot lại không có cảm giác ấy, dù chỉ là một chút. Sau tai nạn của bố, tâm trạng ấy cứ đeo bám tôi mỗi khi tôi về nhà dì Dot. Nhà của dì chứ không phải là nhà của bố và dì nữa. Liệu việc bố ra đi có làm dì ấy thay đổi không? Phải công nhận là dì cũng yêu thương tôi. Nhưng tôi bỗng cảm thấy, dù sao đi nữa mình vẫn là đứa con riêng, không có quan hệ máu mủ gì với dì cả. Trong nhà dì là một biển người với những gương mặt tương tự nhau. Song đứng giữa họ, tôi lại cảm thấy mình cô đơn quá đỗi. Suzy, giọng của dì Dot vang lên. Dì rất tiếc về chuyện của bố con yêu à. Dì khẽ nói rồi giang tay ôm tôi vào lòng. Nỗi sợ hãi trong tôi lại lan tỏa như một đàn chim vỡ tổ. Những lời dì nói tiếp theo đó làm tôi gần như nghẹt thở. Dì nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói. Giờ thì bố đang ở cạnh mẹ con. Tôi sụt sịt và nhìn thẳng vào gương mặt phúc hậu của dì. Bố luôn mang những bông hoa tươi thắm đặt lên mộ của mẹ. Trông dì có vẻ bối rối và sau đó dì cười buồn bã. Không, con yêu à, bố không phải là người đặt hoa lên mộ mẹ của con đâu. Vậy thì ai? Dì có vẻ không thoải mái một hồi lâu. Sau đó dì nhìn tôi và nói. Là dì đó. Là dì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Trong suốt những năm ấy sao? Dì gật đầu. Và rồi dì lại tiếp tục ôm tôi vào lòng. Sự thật quá đỗi bất ngờ. Máu cũng có một phần là nước. Bà ngoại đã không hiểu điều đó. Mới đây tôi hỏi dì đó. Giờ con gọi dì là mẹ có được không? Dì mỉm cười và gương mặt ửng đỏ. Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má của dì. Dì có biết con nghĩ gì không? Tôi hỏi, hai tay ôm lấy dì. Con nghĩ, ở nơi thiên đường, mẹ con đang nhìn chúng ta. Mẹ cũng rất hạnh phúc khi biết rằng dì đã chăm sóc chúng con rất chu đáo. Và dì đã làm tất cả những việc mà lẽ ra mẹ con sẽ gánh vác nếu mẹ còn sống. Con nghĩ mẹ đang nói, Suzy à, hãy cứ thế nhé, hãy gọi dì là mẹ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngần ngại. Điều đó có được không hả dì? Dì nghẹn ngào trả lời. Dì sẽ coi đó như một vinh hạnh đối với dì. Với tôi, bài hát của mẹ tôi đã trở thành sự thật. Tôi không hề bước đi một mình. Mẹ sẽ bước đi cùng tôi. Emily Sue Harvey.